Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227 thị giác vũ nhục. Tưởng phụ tưởng mẫu hoài nghi nhìn chính mình nhi tử, vốn tưởng rằng nhi tử sẽ thề thốt phủ nhận, nhưng hiện tại, lại nhìn hắn vẻ mặt chột dạ sợ hãi, tức khắc đã hiểu. Trách không được hắn chết sống không chịu làm Cảnh Vân Chiêu đêm này thư tình truyền ra đi. Ngươi muốn thế nào, Cảnh Vân Chiêu, tuy rằng ta nhi tử viết không nên viết đồ vật, nhưng ngươi cũng không nên đem hắn đánh thành như vậy. Tưởng phụ vẫn là thực lý trí, biết lúc này không thể lại ngạnh tới. Tốt nhất hai bên đem cùng, nếu không ai cũng lạc không được chỗ tốt. Tưởng tiên sinh cùng tưởng thái thái vừa mới không phải đúng lý hợp tình đối ta lại huấn lại mắng. Sao? Làm sao vậy? Hiện tại đột nhiên bắt đầu phân rõ phải trái. Cảnh Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng. Vừa mới chúng ta phu thê hai người nhìn đến tiểu hạ bị đánh thành bộ dáng này đương nhiên nóng vội. Cảnh Vân Chiêu, việc này hai bên đều có không đối. Tưởng phụ lại nói. Tưởng hạ phụ thân vừa đến trường học thời điểm, vẻ mặt nổi giận đùng đùng, nếu không phải Cảnh Vân Chiêu dùng tay chống đỡ, lúc ấy khẳng định phải bị này nam nhân hung hăng chịu thượng một cái tát, làm ầm ĩ một đốn lúc sau. Hiện tại muốn hòa bình giải quyết vấn đề, chậm, bồi tiền vẫn là thôi học, Cảnh Vân Chiêu đều không lo lắng, nàng đánh người sự ra có nguyên nhân. Chiếm cứ đạo đức điểm cao, chỉ cần này thư tình truyền ra đi, đã chịu cật khó tuyệt đối chỉ là tưởng hạ, không chuẩn người khác còn sẽ khích lệ nàng dùng cho phản kháng loại này ác ý theo đuổi. Cảnh Vân Chiêu trong tay cầm thư tình, qua lại phiên phiên, vẻ mặt tùy tính, ta đảo cảm thấy ta một chút sai đều không có, nếu lại đến một lần, ta sẽ động thủ. Hơn nữa sẽ đánh càng trọng, ta còn là cái vị thành niên tiểu hài tử. Nhà các ngươi tưởng hạ lấy như vậy thư tình cho ta. Đó là thị giác vũ nhục, ta cảm thấy chính mình tâm linh thượng đã chịu đả kích to lớn. Thậm chí từ hôm nay trở đi, ta bởi vậy đối nam nhân thập phần phản cảm, có loại cả đời đều không muốn cùng nam nhân tiếp xúc ý tưởng. Bởi vậy ta cảm thấy chuyện này đã nghiêm trọng ảnh hưởng ta tương lai sinh hoạt. Không chuẩn về sau thậm chí vô pháp cùng thường nhân giống nhau kết hôn sinh con. Nga đúng rồi, hắn truyền đạt thư tình thời điểm. Ta ngồi cùng bàn cùng các bằng hữu căn bản không biết bên trong sẽ là như thế dơ bẩn đồ vật. Bởi vậy đại gia cùng nhau nhìn. Nói vậy các nàng cũng đã chịu rất lớn kích thích. Còn có, nhiều người như vậy nhìn đến này thư tình, hắn có tính không là chuyển bá dâm, quế đâu, Cảnh Vân Chiêu từng câu từng chữ, ngữ khí khinh khi nhu nhu, sắc giống như ngàn cân đại chùy giống nhau nện ở tưởng gia người trong lòng. Tưởng phụ sắc mặt xanh mét, hắn rõ ràng biết, nếu người khác biết chính mình nhi tử viết vật như vậy sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Nếu là nháo đến lớn, trường học tuyệt đối dung không được hắn. Hiện giờ là internet cuột khởi thời đại, một khi truyền ở trên mạng, mang đến ảnh hưởng càng vì nghiêm trọng. Về sau nhi tử bất luận đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu người khác chỉ điểm. Muốn tìm cái hảo học giáo tiếp tục đi học càng là thập phần khó khăn. Hơn nữa ngay cả hắn cái này phụ thân đều cảm thấy hắn viết mấy thứ này đã có chút không tiếp thu được, huống chi người khác, chẳng sợ đây là người bình thường sinh lý, nhưng dùng như vậy phương thức biểu lộ ra tới, về sau ở bất luận kẻ nào xem ra, tưởng hạ đều sẽ là cái tâm lý không khỏe mạnh, hài tử thậm chí vô cùng có khả năng cảm thấy hắn là cái biến thái, cho nên chuyện này, nhưng nhẹ nhưng trọng, hết thảy vẫn là xem này Cảnh Vân Chiêu thái độ, Cảnh Vân Chiêu, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, dùng một lần nói rõ đi. Ngươi muốn thế nào mới có thể đem này thư tình trả lại cho chúng ta? Tưởng Phụ hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế chính mình tức giận. Đối với Cảnh Vân Chiêu nói, giờ này khắc này, không thể không cầu. Tưởng Mẫu cảm giác được sự thật tương phản, thân mình cua quơ, đôi mắt đều đỏ. Nhìn Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lại hận lại giận, nàng thật sự cảm thấy nghẹn hỏa. Rõ ràng là cái này dã nha đầu câu dẫn chính mình nhi tử viết xuống vật như vậy, thậm chí còn đem con của hắn đánh hoàn toàn thay đổi. Vì cái gì đến cuối cùng không chỉ có không chịu đến trừng phạt, thậm chí còn muốn bọn họ trái lại thấp hèn khẩn cầu. Hết chương.